xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỵ không ghét sự chạm vào của người khác, cậu chỉ sợ rằng mình sẽ làm người khác bị tổn thương. Nếu là người mà cậu không thích, cậu sẽ không để tâm, nhưng với Úc Viên Viên, cậu cũng không rõ tại sao, chỉ là không muốn cô bé gặp chuyện gì, ngay cả việc bị va chạm cũng không nỡ. Cảm giác mềm mại từ ngón tay cô bé chỉ kịp lưu lại một giây trong trí nhớ, Thẩm Kỵ lập tức rút tay lại, cố ý làm mặt lạnh mắng cô bé. Anh đã nói rồi, đừng chạm vào tay anh, em không hiểu sao. Tại sao vậy à? Úc Viên Viên tỏ ra uất ức, chọt chọt ngón tay. Anh trai Thẩm Kỵ ghét Viên Viên đúng không? Hình dáng nhỏ bé ấy thật đáng thương, đến mức Thẩm Kỵ không thể nào mắng được. Không ghét, Thẩm Kỵ đang trong cuộc chiến nội tâm, nói với một chút nghiến răng. Thật tốt quá, cô bé như được sống lại, lần này học khôn không dám nắm tay Thẩm Kỵ nữa, mà kéo lấy góc áo của cậu. Anh trai Thẩm Kỵ có thể làm bạn của Viên Viên không ạ? Tại sao? Bây giờ Thẩm Kỵ lại ném cho cô bé câu hỏi. Từ nhỏ cậu đã không có bạn bè, hơn nữa cũng không cần đến bạn bè gì cả. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này khiến Úc Viên Viên bối rối không biết trả lời ra sao. Muốn làm bạn với người khác cũng cần lý do sao? Cô bé cố gắng nghĩ mà mặt đỏ lên. Khi Thẩm Kỵ tưởng rằng cô bé sẽ không trả lời được câu hỏi này, Úc Viên Viên đã vòng quanh chân cậu, như sợ cậu sẽ lặng lẽ rời đi. Tại sao phải làm bạn với Thẩm Kỵ? Không thể nói là mình sợ Thẩm Kỵ sẽ làm hại ba mình, nên cố tình làm bạn với cậu được chứ. Nhưng cô bé cảm thấy bây giờ Thẩm Kỵ cũng không giống kẻ xấu. Có thể chỉ là một lần lỡ bước trong tương lai. Nếu có Viên Viên nhìn chằm chằm, cậu có thể trở thành một người tốt. Không biết giải thích thế nào, Úc Viên Viên không muốn lừa dối cậu, chỉ cố gắng giơ tay lên muốn bắt tay thân thiện. Thẩm Kỵ cúi đầu, không cử động, nhìn vào bàn tay tròn trịa của cô bé. Cảm giác chân thành, không giấu giếm, tràn đầy thiện chí khiến cậu cảm nhận được điều mà trước đây chưa từng có. Giống như một tia nắng ấm áp cố gắng xuyên qua những đám mây dày đặc, nhẹ nhàng rơi xuống một nhành cỏ nhỏ đã sống lâu trong bóng tối. Nhành cỏ cố gắng rung rinh thân hình yếu ớt, muốn lại gần tia nắng ấy hơn. Nhẹ nhàng, cẩn thận, đầy mong đợi, Viên Viên. Giọng nói khàn khàn của Cao Châu cắt đứt thế giới của hai đứa trẻ. Thẩm Kỵ bừng tỉnh, nhận ra mình suýt nữa đã rút tay ra khỏi túi quần, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, muốn chạm vào ánh sáng quý giá trong cuộc đời mình. Nếu không bị Cao Châu làm gián đoạn đột ngột, có lẽ cậu đã làm một điều sai lầm. Chú Cao, Úc Viên Viên bị Cao Châu và các anh trai phân tâm, quên mất lời mời làm bạn chưa được hồi đáp, chạy ào đến bên cạnh hai người, mặt mũi trắng bệch. Tim chú như muốn nhảy ra ngoài. Cao Châu vỗ ngực, thở hổn hển. Viên Viên, cháu đừng có lạc nữa. Chú thật sự không chịu nổi lần thứ ba đâu. Viên Viên không cố ý, là bị chen chúc mà đột nhiên đến một nơi lạ. Cô bé cũng tỏ ra uất ức. Cô bé lúc ấy chỉ muốn đổi tay để nắm lấy áo của Cao Châu. Ai mà biết. Cuối cùng, cô bé cũng gặp được gia đình. Thẩm Kỵ cũng có thể yên tâm rời đi. Cậu liếc nhìn vẻ mặt vui mừng của Úc Viên Viên. Không khí hạnh phúc đó khiến cậu cảm thấy một nỗi ghen tị không thể nói thành lời. Tất cả những gì Úc Viên Viên có đều là điều xa xỉ đối với cậu. Khát khao mà không thể chạm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên biến mất lâu như vậy, khi về chắc chắn sẽ bị mắng. Nhưng Thẩm Kỵ không hề hối hận. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn này, cậu cảm thấy thoải mái và tự do hơn bao giờ hết. Cũng nhờ gặp được Úc Viên Viên, cậu mới có được những kỷ niệm quý giá như vậy. Này, Thẩm Kỵ lạnh lùng đi đến bên Cao Châu, nhíu mày, giọng điệu khó chịu. Chăm sóc cô bé, đừng để lạc mất nữa. Cao Châu bị giọng điệu này làm nhớ đến cảnh bị Úc Cầm kêu mắng, phản xạ tự nhiên cúi người. Vâng, cách chương.